Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 143, được phát tại radiotổnghợp.com, chương 445, đệ tử Mao Sơn. Diệp Tiểu Manh gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là nghe nói ở quê nhà có quái vật gây hạn hán, cho nên mới gấp gáp trở về điều tra. Thế nhưng ta thế đơn lực mỏng, ngươi cũng là người biết pháp thuật, cho nên hỗ trợ ta đi, chúng ta cùng nhau đem chuyện này điều tra rõ ràng, chảm yêu trừ ma. Ngươi nếu sợ thì nói. Nói xong, lòng đầy chờ mong nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai. Sợ, nhưng thật ra không sợ. Hợp tác với ngươi cũng được. Thế nhưng đến cùng, ngươi học pháp thuật từ đâu? Ta là đệ tử của Mao Sơn. Diệp Thức Dương nội tâm chấn động, ngây ngốc nhìn nàng. Đệ tử Mao Sơn? Diệp Tiểu Manh đắc ý gật gật đầu. Tuy rằng ta học nghệ chưa tinh, nhưng ta chính là đệ tử của Mao Sơn. Ngươi học ở phái nào? Ta, Diệp Thức Dương phục hồi tinh thần, thuận miệng nói. Ta là đệ tử ngoại môn của Long Hổ Sơn. Diệp Tiểu Manh trước mắt sáng ngời nói. Thật không tồi, người có thể giúp ta. Diệp Thiếu Dương hơi mỉm cười. Ta nghe nói Mao Sơn rất ít thu nhận đệ tử. Người là đệ tử nội môn hay ngoại môn? Điều này không thể nói cho người biết. Diệp Tiểu Manh biểu hiện một tia mất tự nhiên. Được rồi, nếu người là biểu ca của Tiểu Soái, ta đối với người cũng tín nhiệm. Tiểu Manh liếc nhìn Tiểu Mã, rồi nói, đúng rồi, người cũng là pháp sư sao? Ta cùng hắn học vẽ phù. Tiểu Mã vỗ ót nói. Tiểu Manh bật cười, nói thẳng, không chút kiêng dè. Chính hắn cũng đang học đạo. Người cùng hắn học, về sau ta sẽ chỉ giáo cho ngươi một chút. Tiểu Mã cười như không cười được. Đúng vậy, đi theo ngươi thật không tồi. Ngươi chính là đệ tử Mao Sơn. Nói xong ý nhị, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái. Diệp Tiểu Manh không nghe trong lời của hắn có ý tứ, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Các người đến đây từ trước, đối với quái vật gây hạn hán, có phát hiện ra sự việc gì lạ không? Diệp Thiếu Dương trong lòng ý niệm hỗn loạn, cuối cùng lại đem chuyện của lão thái bà, nuôi dưỡng lũ mèo kia, kể cho nàng nghe. Diệp Tiểu Manh sau khi nghe xong, nhíu mày trầm tư một lát nói. Ta có thể về hỏi cha ta một chút. Hỏi về lão thái cùng con gái nuôi của bà ta, xem có tình huống gì lạ không? Không có, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Chúng ta cũng vừa tới một hai ngày thôi. Còn về những phần mộ mọc đầy cỏ kia, ngươi thấy thế nào? Ta hoài nghi có người hãm hại Diệp gia chúng ta. Bởi vì chỉ có phần mộ tổ tiên của chúng ta, bao gồm 7 ngôi mộ có cỏ xanh mọc, còn các thôn khác không có việc gì cả. Diệp Tiểu Manh lắc đầu, ta cũng không hiểu ra chuyện gì, cho nên mới tìm các ngươi hỗ trợ. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách điều tra. Diệp Thư Dương nói, tuy rằng 7 ngôi mộ không có quái vật gây hạn hán, nhưng chắc chắn có một ngôi mộ có quái vật gây hạn hán, chúng ta phải tiếp tục tìm. Không chỉ có phần mộ tổ tiên, mà còn ở các địa phương khác. Tiểu Mã nghe thấy thế, cảm khái nói, này, có vài cái thôn, nó lớn không lớn, nó nhỏ cũng không nhỏ. Nếu chúng ta khảo nghiệm từng tấc đất thì quả thật mất rất nhiều thời gian. Diệp Tiểu Manh nói, kỳ thật không tốn nhiều công như vậy đâu, thi thể chỉ cần không bị hư thối mới có cơ hội trở thành quái vật gây hạn hán. Mộ mả đã được chôn lâu, cơ bản sẽ không thể làm được. Chúng ta chỉ cần điều tra rõ nhà ai gần nhất mấy tháng vừa rồi có người chết. Đi trước phần mộ nhìn một cái là biết không phải. Diệp Thức Dương lắc đầu nói, không đơn giản như vậy đâu. Đây đúng là một âm mưu, quái vật gây hạn hán nhất định đã bị giấu đi. Bằng không, đã sớm bị phát hiện. Ví như chúng cố tình giấu giếm người chết, sau đó đem mộ chôn ở một nơi bí ẩn nào đó. Diệp Tiểu Manh sửng sốt một chút nói, ngươi nói quái vật gây hạn hán là có người cố tình chế tạo ra. Ta chỉ hoài nghi. Có thể đó là một khả năng. Diệp Tiểu Manh trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói. Thật sự, điều này tương đối phiền toái. Ta sẽ trở về, nói cho cha ta biết để cùng nghĩ biện pháp. Người sẽ dẫn ta đi gặp Lãng Thái Bà. Diệp Thư Dương nghĩ nghĩ nói. Vẫn là trước hết, chúng ta đi điều tra cô con gái nuôi kia. Ta vốn dĩ có kế hoạch cũng là như vậy. Diệp Tiểu Manh cũng tỏ vẻ đồng ý nói, phải về thăm phụ thân hỏi thăm một chút. Rốt cuộc Diệp Bá là thôn trưởng, mọi chuyện trong thôn nhất định hiểu biết tương đối rõ ràng. Hai bên để lại điện thoại, giao hẹn buổi chiều hành động sau. Diệp Tiểu Manh cáo từ rời đi. Chờ lúc nàng đi rồi, Tiểu Mã đóng cửa lại, sắc mặt ngưng trọng, nói với Diệp Thiếu Dương. Nàng sảng khoái, liền thừa nhận chính mình là Mao Sơn đệ tử. Chẳng lẽ chính là đệ tử Mao Sơn Bắc Tông? Diệp Thiếu Dương lắc đầu trầm ngâm nói. Nàng khẳng định là nói dối, Mao Sơn Bắc Tông hiện tại đang bị tẩy chay, nàng không lý nào lại thừa nhận như vậy. 8/10 là muốn chúng ta nghĩ rằng nàng thuộc Mao Sơn Nam Tông. Điều này càng khẳng định cô ta không biết thân phận của tôi. Tiểu Mã nói, cậu biết rõ cô ta là kẻ lừa đảo, còn không vạch trần, còn cùng cô ta hợp tác. Đây là chuyện gì vậy? Ta cần phải tiếp cận nàng mới có cơ hội hiểu biết nàng. Nếu nàng thật sự có mục đích tiếp cận ta, vừa lúc tương kế tiểu kế, xem nàng rốt cuộc định chơi trò gì. Bắt quỷ mà cũng chơi trò binh pháp. Tiểu Mã lắc lắc đầu, cảm khái nói, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Diệp Thiêu Dương thở dài, ngã người về phía sau. Mẹ nó, mỗi lần đều như thế, đoán tới đoán lui, tra tới tra lui, cũng không thể vui sướng để bắt quỷ được. Giữa trưa, vừa cơm nước xong không lâu, Diệp Thiêu Dương nhận được điện thoại của Diệp Tiểu Manh, hẹn đến đầu thôn đông để gặp mặt. Diệp Thiêu Dương mang theo Tiểu Mã chạy đến, vừa thấy mặt, Diệp Tiểu Manh liền nói, chính mình đã hỏi được Lão Thái Bà cùng cô con gái nuôi kia. Lão Thái họ Ngô được gả đến cho thôn chúng ta. Chồng đã chết rất nhiều năm, mẹ quá con côi. Vốn dĩ tính tình tương đối quái gở, ít lui tới với những người trong thôn. Cô ta tên là Diệp Thu Linh. Từ nhỏ đã là cô nhi, được Lão Thái nuôi lớn, năm nay không đến 40 tuổi, không kết hôn, là gái lỡ thì. Diệp Tiểu Manh một bên nói, một bên dẫn bọn họ đi hướng nhà Diệp Thu Linh. Diệp Thu Linh ở trước nhà mở một quán bán bánh bao, bất quá rất sớm đã đóng cửa, ngày thường hàng xóm cơ hồ không ai tới, ai cũng không biết nàng dựa vào cái gì mà sống, rất thần bí. Cha ta nói, nàng cùng Ngô Lão Thái trước kia quan hệ không tốt, thường xuyên cãi nhau. Ngô Lão Thái chính vì vậy mới đi ra khỏi thôn trụ. Bất quá từ lúc hạn hán xảy ra, nàng mỗi ngày đều đến cung cấp cho Lão Ngô, đưa thức ăn, không ít người đều nhìn thấy, nhưng là nàng với ai đều không nói lời nào, không biết vì cái gì. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi vào đầu thôn đông. Diệp Tiểu Manh chỉ vào một gian sân nói khẽ với hai người, đây là nhà của Diệp Thu Linh, cô ta còn có nhà xưởng trên núi, trước tiên chúng ta xem cô ta có nhà không đã, các người chờ đây. Nói xong đi đến nhà chính của Diệp Thu Linh, gõ cửa mấy tiếng, la lớn nói, Thu Linh, cô có ở nhà hay không? Không có ai trả lời. Chương 446, người sống hóa ra là người chết. Cửa nhà các hộ nông dân đều khóa từ bên trong, trên cửa có một cái vòng sắt dùng để đập vào cửa. Diệp Tiểu Manh lấy tay sờ soạng một chút, vì cửa có chốt nhưng không khóa nên giữ cửa kéo ra. Thu Linh, bà chúng tôi đến hỏi cô một chút việc. Nàng vừa kêu vừa đi vào. Diệp Thư Dương và Tiểu Mã cùng chờ ở bên ngoài. Vài phút sau, Diệp Tiểu Manh trở lại, nhìn bọn họ vẫy vẫy tay nói, không có ai ở nhà, chúng ta thử tìm nơi khác xem. Thế thì chuyện rõ như ban ngày rồi, xảy ra chuyện rồi sao? Tiểu Mã xông vào trong phòng, hắn có chút đề phòng, nhìn xung quanh. Đại khái, do khí hậu khô hạn, người ta đều hạn chế ra ngoài. Hai bên đường vắng tanh, không có ai, lúc này mới cùng Diệp Thu Dương đi sâu vào bên trong. Gian nhà chính của Diệp Thu Linh cũng không khóa cửa, ba người cùng bước vào. Nhìn qua một lần, cách bài trí nội thất trong phòng không khác lắm so với các hộ gia đình nông dân, chỉ là trên mặt đất, bụi phủ khắp nơi, lại in vô số dấu chân, trên giường thì tương đối sạch sẽ. Diệp Thu Dương đi vào trong bếp, kiểm tra nồi niêu và bếp lửa một lần, đâu đâu cũng phủ đầy tro bụi, không khỏi cảm khái. Xem ra chuyện này ít nhất nửa năm bọn họ không tổ chức ăn cơm gia đình. Không lẽ Diệp Thu Linh không cần ăn cơm? Diệp Tiểu Mai nhíu mày nói, đại khái là nàng không ở nơi này, có lẽ dọn đến xưởng rồi. Tại sao nàng lại trở về đây ngủ? Diệp Thu Dương nói, trên giường tương đối sạch sẽ, ít bụi và lại trên mặt đất còn có nhiều dấu chân, chứng tỏ nàng có trở về ngủ vài lần, cho nên có vấn đề này. Dù sao, đây cũng là nhà nàng, nàng có vài ba lần trở về ngẫu nhiên, cũng có thể không vệ sinh nhà thường xuyên, tôi không tin thiên hạ có lắm người như vậy. Tiểu Mã gãi gãi đầu nói, lúc trước khi cậu chuyển về, phòng ngủ của chúng ta không khác lắm đâu. Diệp Tiểu Manh gật gật đầu nói, Diệp Thu Linh chắc chắn có vấn đề, đi thôi, chúng ta đến xưởng màn thầu xem nàng có ở đó hay không. Ra khỏi nhà Diệp Thu Linh, Diệp Tiểu Manh đi trước dẫn đường, đi theo con đường mòn làm bằng xi măng, dẫn lên núi. Sau khi qua thôn, trên núi là một tầng ruộng bậc thang, bất quá mọi thứ phía trước đập vào mắt nàng là một khoảng khô cạn. Từ xa nhìn lại, đất đai khô nứt, cây cỏ khô cháy thành tro, rốt cuộc là không phải cảnh tượng mạ non xanh mát và cảnh quan hùng vĩ khi trên cao nhìn xuống. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, hiện tại phải nhanh chóng tiêu diệt quái vật gây hạn hán, nếu không để 1-2 năm khí hậu có cố cũng không thể trở lại như xưa nữa. Ở một số ít ruộng bậc thang bên cạnh có một số nhà nhỏ, Diệp Tiểu Manh giới thiệu đó là nhà chứa giếng, bởi trên núi không có phương tiện cấp nước cho nên lựa một số chỗ có địa thế thấp hơn để đào giếng trực tiếp mang nước. Đương nhiên từ vụ hạn hán này những giếng nước đều đã khô cạn. Tiểu Mã nghe đến đó buồn bực nói, tôi không hiểu lắm, nước giếng không phải nước ngầm sao? Cho dù là do quái vật gây hạn hán quấy phá, chẳng lẽ nó có thể hút cạn khô nguồn nước ngầm? Diệp Thiếu Dương nói, giếng nước chỉ là lấy nguồn nước từ nước ngầm thôi, là một quá trình lâu dài, cậu tưởng hệ thống cung cấp nước là mãi mãi ư? Với tốc độ hút nước của quái vật gây hạn hán đã vượt qua tốc độ của nước ngầm rồi, giếng nước là cái mùi gì? Tiểu Mã cả kinh nói, nếu đã như vậy, thế ra nó vẫn liên tục hút nước để tu luyện sao? Hỏi vô duyên, thế lâu nay cậu nghĩ cái gì? Diệp Tiểu Manh liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một câu nói, xem ra cậu biết không ít việc đâu. Diệp Thiếu Dương giả ngu cười hắc hắc, pháp thuật tôi không được lắm, bất quá Long Hổ Sơn bọn tôi có rất nhiều điển tịch đạo gia, tôi hay dở ra xem, lý luận tri thức nhiều hơn một chút. Mao Sơn các cô mạnh mẽ như vậy, có lẽ cũng không ít điển tịch nhỉ. Diệp Tiểu Manh thuận miệng chuẩn một tiếng, cũng không nói nhiều. Diệp Tiểu Manh đưa bọn họ đi vòng quanh ruộng bậc thang một hồi, đột nhiên dừng lại, chỉ lên một gian gạch xếp thành một căn phòng nhỏ nói. Ba tôi nói, gian phòng nhỏ đây chính là khu xưởng của nhà Diệp Thu Linh. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, nơi này không có đồ đạc gì quy định rõ, phòng ở cũng đều giống nhau, làm sao mà cô biết được? Rất đơn giản, ba tôi nói xưởng nhà nàng cách nhà tôi ba bờ ruộng về phía tây chính là tòa phòng thứ nhất này, chẳng nhẽ đến cả nhà và ruộng của mình tôi cũng không biết. Bởi vì hướng xưởng nằm ở dưới đó, ba người quyết định đi vòng vào sau. Bọn họ định đến bên cửa sổ nhòm vào trong, như vậy vạn nhất nếu Diệp Thu Linh ở bên trong cũng sẽ giảm bớt khả năng bị phát hiện. Vài phút sau, ba người đi vòng từ trên núi xuống tới gần cửa sổ sau xưởng. Ba người đi sát bên nhau, từ cửa sổ nhòm vào bên trong, ánh sáng có hơi mờ mịt, tuy nhiên phòng lại nhỏ, cũng không bài trí nhiều đồ đạc, cho nên có thể tạm nhìn rõ bên trong. Bên trong có một cái chõ khá to, đặt sát tường, phòng chừng là dùng để trưng màn thầu, phía trước nồi. Hình như có để một tiếu tiền, ở một sân phòng khác có đặt một chiếc giường, ở trên là một người nằm ngửa mặt. Nhìn qua, đó là một nữ nhân da ngăm đen, khá gầy, nhìn qua có vẻ chừng 30-40 tuổi, nằm thẳng tắp trên giường, không hề nhúc nhích. Ba người nhìn chằm chằm một lúc, phát hiện bụng nàng có chút động đậy, không giống như đang hô hấp, có thứ gì đó đang mấp máy dưới da, kéo cái bụng lên. Diệp Thiếu Dương vẫy tay, đầu tiên lùi lại một bên, chờ bọn họ cùng quay lại, cùng thấp giọng thảo luận. Đấy có phải là Diệp Thu Linh không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Tiểu Manh nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, tôi cũng chưa gặp Diệp Thu Linh bao giờ, bất quá nếu theo hình dáng bà tôi miêu tả, 8 phần chính là nàng. Tiểu Mã nói, nếu không phải là cái bụng cử động, tôi còn tưởng rằng nàng đã chết. Diệp Thiêu Rừng trừng mắt nhìn hắn một cái nói, cậu có thấy người ta hô hấp, cái bụng phải thở lên xuống đều đều chứ? Trong bụng nàng nhất định có thứ gì đó. Tiểu Mã cả kinh nói, thứ gì? Tôi biết sao được, bất quá nàng không phải người sống. Diệp Tiểu Manh sửng sốt một chút nói, chúng ta có thể dùng pháp thuật kiểm tra thi khí trong phòng. Nếu thực sự nàng đã chết, thi khí trong phòng nhất định hội tụ không tiêu tan. Vô dụng, không chờ nàng nói xong, Diệp Thư Dương liền chen vào. Tôi quên nói cho cô, toàn bộ khí tức đã bị người ta làm phép, trừ khi là pháp thuật tiếp tục tích quy, bằng không, không thể dùng pháp thuật để đo lường được. Tại sao lại như vậy? Diệp Tiểu Manh kêu sợ hãi. Tôi không biết. Diệp Thư Dương một lần nữa mò lại cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Diệp Thu Linh đang nằm trên giường. Hai con mắt không hề chớp lấy một lần. Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã cũng lần thứ hai mò lại, nhòm lên xem. Một lát sau, Diệp Thư Dương thở dài, phun ra một câu, nàng đã chết. Tiểu Mã cả kinh nói, tại sao cậu biết? Cậu nhìn kỹ là biết, ngực nàng không hề thở phập phồng, dù chỉ một chút. Tuy rằng cái bụng có rung động, nhưng tôi chắc chắn không phải hô hấp. Một người sống tuyệt đối không thể có bộ dạng như thế này. Diệp Tiểu Manh đề nghị bỏ qua nguy hiểm để mở cửa đi vào, kiểm nghiệm một chút. Đúng lúc này, từ một gian phòng khác lại chuyển đến âm thanh. Tất tất, tắc tắc. Ba người lập tức quay đầu nhìn lại. Một con mèo từ trong túi tiền mò ra. Trong bóng tối, hai con mắt nó phát ra ánh sáng màu hồng. Nhìn qua có điểm khiếp sợ. Diệp Thư Dương lập tức kéo hai người về phía sau. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Phần 143 được phát tại radiotonghop.com. Hiện tại do trang wiki dịch đang được cập nhật nên không có chuyện để biên soạn lại. Các bạn đợi khi nào có chuyện mình sẽ đăng tiếp nhé. Cảm ơn các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.